Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, lên một lượt tin tức. Cảm ơn người có thể phối hợp. Nữ cảnh sát viên khẽ mỉm cười. Có một cổ thân hòa lực. Phía sau nàng hai gã nam cảnh viên lập tức lấy ra bút và tập tử bắt đầu ghi chép đứng lên. Tên họ, nữ cảnh sát viên dựa theo trình tự tới hỏi. Mạc Bất Phàm, tuổi tác, 25, giới tính, nam. Thời gian trôi qua, kèm theo một chuỗi vấn đề đi qua. Rốt cuộc phải vào chủ đề rồi. Người mất tích trong vòng mấy tháng. Đi địa phương nào? Nữ cảnh sát viên hỏi. Bởi vì bằng hữu đưa tin tương đối gấp, rời đi tương đối vội vàng, liền quên mất đem tiền bao dẫn đi rồi. Này mới xuất hiện như vậy sự tình. Về phần đang làm cái gì, là thuộc về bí mật thương nghiệp rồi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói. Ta không có làm bất kỳ phạm pháp phạm húy sự tình. Điểm này xin các ngươi yên tâm. Nữ cảnh sát viên cau mày. Nàng có chút không cam lòng. Sau đó sẽ nói xa nói gần hỏi rất nhiều vấn đề. Mạc Bất Phàm cũng trả lời. Được rồi. Nữ cảnh sát viên gật đầu một cái. Lần nữa cảm tạ ngươi phối hợp. Khách khí. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Đây là hẳn. Sau đó, nữ cảnh sát viên bọn họ rời đi. Bất Phàm, không sao chứ? Lão Ngụ lo âu, thật không có chuyện. Mạc Bất Phàm rất bất đắc dĩ biểu tình. Sớm biết ta tất nhiên không thể cuống cuồng rời đi, cũng sẽ không có những phiền toái này chuyện. Yên tâm đi, thật không có chuyện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão Ngụ gật đầu một cái. Hơn nữa, nếu là thật có chuyện, bọn họ cũng sẽ không là tới trong nhà của chúng ta hỏi thăm, mà là trực tiếp đem ta đưa tin đi. Đi trong bót cảnh sát câu hỏi rồi. Mạc Bất Phàm lại nói. Nói cũng vậy. Cha cũng gật đầu một cái. Ta tin tưởng ta ca. Mạc Hinh Tuệ hô. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ba gã cảnh sát viên đã lái xe rời đi Mạc gia thôn. Tô đội, ta cảm thấy rất có vấn đề. Lái xe tên kia nam cảnh viên nói. Đúng a. Chỗ ngồi kế tài xế tên kia nam cảnh viên cũng gật đầu một cái. Mạc Bất Phàm nói chuyện hoàn toàn có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Căn bản khó mà cân nhắc được. Vị kia bị gọi tô đội nữ cảnh sát viên nhàn nhạt nói. Tuy vậy chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh cái gì. Coi như đem hắn dẫn tới cục cảnh sát, qua 24 giờ vẫn là phải đem hắn thả ra. Còn không bằng chúng ta ngoài mặt không hề làm gì, để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác, phái chọn người nhìn chằm chằm. Nếu là thật có vấn đề, nhất định có thể tìm ra. Cái biện pháp này được, tổ đội chính là lợi hại. Nam cảnh viên nói nịnh, chuyên tâm lái xe. Tổ đội nhàn nhạt nói câu. Chiều chủ nhật, Mạc Bất Phàm đưa Mạc Hinh Tuệ đi tới trường lên lớp. Ở trấn trên điện thoại di động tiệm mua cho nàng một máy hát điện thoại di động. Đại Hoàng ở lại trong nhà. Phụ mẫu cũng thật thích Đại Hoàng. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm ở nhà ngây người hơn một tuần lễ. Liền muốn mượn cớ rời đi một chuyến. Bất Phàm, trước ngươi là không phải ở Giang Yến Thị sao? Có nghe nói hay không quá Long Giang Hà bên trong có quái vật à? Ngươi tới nhìn một chút, lên một lượt tin tức. Lão Ngụ hô, quái vật. Mạc Bất Phàm đi tới phòng ngủ, xem tivi bên trong hình ảnh, xuất hiện một tấm đồ, qua lại không dứt Long Giang Hà. Ở Hà Trung ương vị trí, mơ hồ có thể thấy một con vật khổng lồ. Giống như là một con giao long mai phục ở đáy sông. Lớn như vậy, ăn kích thích tố đi. Mạc Bất Phàm trong lòng cũng sửng sốt một chút. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm, Mạc Bất Phàm với ba mẹ cùng tiểu muội bọn họ nói một câu. Liền trực tiếp rời đi, ngồi xe đi rồi cao thiết đứng, mua đi Giang Yến Thị cao thiết phiếu, với ngược lại là thật chặt. Mạc Bất Phàm tựa vào phòng sau xe bên trong trên ghế. Rõ ràng cảm giác đều có không ít quần áo thường cảnh sát viên theo dõi chính mình. Chỉ là không có để ý mà thôi. Nếu như Mạc Bất Phàm thật muốn vứt bỏ bọn họ, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nửa giờ sau, xét vé thời gian đến. Mạc Bất Phàm xếp hàng xét vé xong, đi theo đại bộ đội lên Cao Thiết. Trước sau không mấy phút nữa thời điểm, Cao Thiết liền khởi hành rồi. Quần áo thường cảnh sát viên không có lại theo rồi, mà là đem tình huống hồi báo lên. Sùng Sơn cảnh cục, đi Giang Yến thị, tổ đội cầm trong tay liên quan tới Mạc Bất Phàm tài liệu. Không có bất kỳ xuất sắc địa phương, cũng không có bất kỳ có cái gì không đúng địa phương. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, cũng rút về đến đây đi, tạm thời chớ để ý. Tô đội cầm trong tay hồ sơ đặt lên bàn một mặt. Phải, quần áo thường cảnh sát viên toàn bộ rút về rồi. Sau 2 giờ, Mạc Bất Phàm liền trở về Giang Yến thị, chặn một chiếc taxi, đi đâu? Tài xế là danh hơi mập người đàn ông trung niên. Long Giang Hà, Mạc Bất Phàm nói, được rồi, tài xế gật đầu, lái xe tiến tới, thuận miệng nói, tiểu huynh đệ. Người cũng là bị Long Giang Hà tin đồn hấp dẫn đến đây đi. Nói thật, ta thật không tin tưởng có quái vật gì. Phòng chừng cũng chính là đồn bậy bạ. Nói không chừng là Long Giang Hà bên kia muốn biết địa điểm du lịch, cho nên làm ra một cái như vậy quái vật tin đồn hấp dẫn du khách. Thật sao? Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Không có nói nhiều, đó là dĩ nhiên. Tài xế lại nói, ta nhưng là Giang Yến thị người địa phương, ở chỗ này sinh sống 40-50 năm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Long Giang Hà bên trong có quái vật. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười không nói. Gần 20 phút sau, Long Giang Hà đến, xa xa có chừng mấy vị cảnh sát giao thông đứng ở các nơi, kéo một đầu dài trưởng cảnh giới tuyến, ngăn cản tràn đầy lòng hiếu kỳ dân chúng. Ngoạn tao, tài xế ngừng lại, ánh mắt sững sờ, nhìn một vị kia vị cảnh sát giao thông, cùng với tốt lắm mấy chiếc ngừng ở ven đường xe cảnh sát, cùng với cảnh sát viên, cũng là ngây ngẩn, thật ra, cũng đưa tới cảnh sát viên phong tỏa, chẳng lẽ thật có quái vật gì, nhưng ta sao như vậy không tin đây, tiểu huynh đệ, nè, người đâu? Tài xế nhìn không có một bóng người chỗ ngồi kế tài xế. Phía trên để một tấm 50 nguyên tiền giấy. Thế nào không nói tiếng nào liền đi. Không cần 50 nguyên đây. Long Giang Hà bên bờ xa xa, ở một viên dương liễu thụ hạ, Mạc Bất Phàm đến nơi này. Dựa vào đại thụ, xa xa có thể nhìn ra xa đến Long Giang Hà. Hoa lạp lạp, nước chảy thay đổi có chút dồn dập. Đông đảo cảnh sát viên phong tỏa Long Giang Hà một mảng lớn, khiến cho mọi người không cách nào đến gần. Cũng không ít cảnh sát viên bắt đầu ngồi thuyền xuống nước, khắp nơi tìm kiếm. Quét, Mạc Bất Phàm cảm giác ba động, lại lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Ở chôn giấu cái dương đáy sông thấy được đầu kia to lớn vật khổng lồ. Người tốt, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Này biến dị thủy xà lại đem khác biến dị thú ăn hết. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng, lại lớn lên đến bước này. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Vốn là tiểu tiểu một cái thủy xà, lại đoạt người khác tạo hóa. Lớn lên đến bước này, này tạo hóa huyền hay. Coi là thật để cho người ta không đoán ra a. Quá nhiều người, buổi tối trở lại đi. Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, rời khỏi nơi này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.